Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe buýt của đoàn phim chạy tới tiệm cơm Kim Phúc, gần 200 người trong nháy mắt đem đại sảnh tiệm cơm ngồi đầy, một mảnh náo nhiệt ầm ĩ. Cần chào thúc thúc. A Di. Đinh Khả Lan nhiệt tình lại đây chào hỏi. Là có cái gì việc vui sao? Làm sao mọi người đến tiệm cơm Kim Phúc vậy? Ha ha, Quách Xuân Hoa cười nói. Cũng không có cái gì việc vui. Chính là đạo diễn đoàn phim mà Thành Quân nhà chúng ta đóng phim mời khách ăn cơm. Đóng phim, đóng cái gì phim? Đinh Ngân Hải ở một bên nghe. Nghe được Quách Xuân Hoa nói như vậy, không khỏi lại đây tiếp lời. Chính là gần nhất, có cái đoàn phim đến phụ cận thôn chúng ta quay phim. Thấy Thành Quân nhà chúng ta lớn lên tuấn, liền để hắn đi diễn cái nhân vật, cấp 200 một ngày đâu. Quách Xuân Hoa trên mặt tràn ngập kiêu ngạo, đó nhưng là 200 một ngày, quay 2 ngày diễn tương đương tiền lương người khác gian khổ làm việc một tháng. Làm sao sẽ, Đinh Ngân Hải không thể tin được đồng Thành Quân vận may tốt như vậy. Diễn viên ở niên đại này bất luận đối với người nào tới nói đều là một giấc mộng hão huyền, này nhất định phải là người từ nghệ thuật thế gia đi ra mới có thể đi vào nghề này. Mấy ngày trước vẫn còn ở trồng trọt đồng Thành Quân, bây giờ thế mà đã thành diễn viên. Như vậy cỡ nào phong quang, cỡ nào khiến người ghen tị. Đinh Ngân Hải vừa rồi những đó có quan hệ phát tài, cảm giác ưu việt khi có nhà có xe, đột nhiên liền trở nên không lấy ra được. Đinh Khả Lan mừng rỡ nói, thật sự đi đóng phim, trước đó mấy ngày nghe anh Thành Quân nói qua, không nghĩ tới thành sự thật. Cô nói xong. Ánh mắt tràn ngập sùng bái hướng tới phương hướng phòng khách quý của đồng Thành Quân lẩm bẩm một mình nói. Này mới mấy ngày, biến hóa cũng quá lớn rồi, vừa nãy mình đều suýt chút nữa không nhận ra anh ấy. Đúng đấy, cái này cũng là chuyện không ngờ tới. Quách Xuân Hoa cười đến không khép được miệng, còn phải quay nửa tháng đâu. Thế vậy, hắn sau này làm diễn viên sao? Hắn sẽ trở thành đại minh tinh. Đinh Ngân Hải trong lòng cân nhắc, trở thành diễn viên, trở thành đại minh tinh. Này chẳng phải là được cả danh lẫn lợi. Nếu như vậy, hắn phát này chút tiểu tài còn làm sao cùng đồng Thành Quân so. Này, cũng không nghĩ nhiều như thế. Quách Xuân Hoa sửng sốt một chút, nói. Cũng không biết, phòng chừng không thể nào, sau này cũng không có đoàn phim đến chúng ta nơi này quay phim. Đinh Ngân Hải nói, vậy đi nơi khác, đi Bắc Kinh đóng phim không phải là được rồi. Vậy không được, Quách Xuân Hoa khoát tay. Hắn nếu như đi rồi trong nhà ai trồng trọt, heo ai uy, này khẳng định không được. Đinh Ngân Hải cười, nhưng hắn đi ra ngoài có thể kiếm tiền, kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện kiếm tiền có đại ca hắn, sau này còn có em trai hắn. Quách Xuân Hoa biểu hiện rất tỉnh táo, cháu đừng xem hắn hiện tại kiếm được tiền, đợi tới Bắc Kinh chỗ kia nhưng liền khó nói chắc. Lại nói, bà hắn thân thể không tốt, ta có lúc thân thể cũng không tốt, hắn nếu như đi rồi. Ai quản chúng ta? Vậy cũng thật là đáng tiếc. Đinh Ngân Hải nhẹ giọng thở dài, nhưng khóe miệng không nhịn được dương lên. Đồng Thành Quân là cái hiếu tử, cha mẹ ở, không xa du, hắn là sẽ không rời đi Ngân Hạnh thôn, hiếm thấy cơ hội thay đổi nhân sinh. Đồng Thành Quân là không nắm chắc cơ hội này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới đầu, Đồng Hân cùng mụ mụ là ở phòng khách quý, bất quá bởi vì mọi người hút thuốc. Hút tới cả gian phòng lượn lờ khói thuốc, Diệp Tiểu Vân sợ con gái hít vào nhiều khói thuốc, liền mang theo Đồng Hân ngồi ở đại sảnh, cùng người trong nhà ngồi cùng một bàn. Nhà bọn họ là toàn bộ mọi người tới đoàn phim tham ban, hiện tại này bữa cơm, vừa vặn đầy đủ một bàn. Đồng Thành Quân đâu? Đại bá Đồng Thành Hoành hỏi, ở phòng riêng, đạo diễn giữ anh ấy lại uống rượu. Diệp Tiểu Vân đáp, Đồng Thành Hoành hừ lạnh một tiếng, còn thật là thành đại nhân vật rồi. Diệp Tiểu Vân kinh ngạc nhìn đại bá một chút, trong lòng có chút không thoải mái, đến cùng cũng vẫn là nhẫn nại không lên tiếng, đưa tay gọi tới người phục vụ cho Đồng Hân lấy bát nhựa, miễn cho đứa nhóc 5 tuổi cô đem bát sứ đánh nát. Món ăn từng món được bưng lên bàn, rất nhanh sẽ xếp đầy cả cái bàn, món ăn của mỗi bàn đều giống nhau. Đạo diễn rất hào phóng món kim bài của tiệm cơm Kim Phúc đều được gọi lên. Liền ngay cả món cá mú châm bé cực kỳ quý cũng đều cho mỗi bàn điểm một phần. Hân Hân, muốn ăn cái gì? Mụ mụ gắp cho con. Diệp Tiểu Vân theo thói quen trước chiếu cố con gái. Tiểu Vân, Đinh Khả Lan bưng ly rượu vang đi tới cùng Diệp Tiểu Vân chào hỏi. Nói chuyện liền ngồi xuống. Hoạt bát nói. Hừ, anh Thành Quân ở đoàn phim đóng phim. chuyện lớn như vậy cậu cũng không nói với mình. Vừa rồi nhìn thấy anh ấy, mình suýt chút nữa cũng chưa nhận ra. Này, không phải không gặp được cậu sao? Diệp Tiểu Vân hướng về Đinh Khả Lan bên kia nhìn một chút. Mọi người đây là bạn học cũ tụ hội sao? Đúng vậy, vốn là muốn gọi cậu với anh Thành Quân cùng đi mà đến nhà cậu không thấy ai. Đinh Khả Lan chỉ đường ca Đinh Ngân Hải. À, đường ca mình tổ chức tụ hội, muốn hay không gọi hắn lại đây chào hỏi. Ha ha, vẫn là không cần quấy rầy anh ấy. Diệp Tiểu Vân ôn nhu cười cười, ánh mắt khinh phiêu phiêu mà từ trên người Đinh Ngân Hải lướt qua, tâm tư càng nhiều là ở trên người nữ nhi Đồng Hân. Thấy con bé ăn xong chân vịt không xương cay đến mức điên cuồng uống nước, lập tức gọi người phục vụ cầm một bình sữa bò đến cho con gái đỡ cay. Anh Thành Quân về sau còn sẽ tiếp tục đóng phim sao? Đinh Khả Lan nhỏ giọng cùng Diệp Tiểu Vân nói chuyện. Tại sao lại hỏi như vậy? Còn không phải đường ca mình để mình hỏi các cậu. Hỏi các cậu có muốn hay không cùng hắn đi Thâm Quyến làm công? Đinh Khả Lan nói, mình này không phải sợ anh Thành Quân đã có cái khác dự định vì thế hỏi cậu một chút. Đường ca mình cùng người ta ở Thâm Quyến hợp tác mở cái công xưởng nhỏ. Mọi người nếu như đi tới nói, trực tiếp để anh Thành Quân làm chủ quản. Không như vậy mệt còn có tiền lương cao. Thâm Quyến nhưng vừa lớn, lại phồn hoa, đến lúc đó mình cũng đi. Chúng ta có thể cùng nhau khắp nơi đi chơi, đi mua sắm, này thật là tốt a. Lời này nói để Diệp Tiểu Vân tâm động không ngừng. Đường ca cậu mở là cái gì nhà xưởng? Bọn mình cũng không biết có, làm được hay không, xưởng sản xuất quần áo, tuy rằng quy mô còn không lớn, nhưng nghe đường ca mình nói, đơn đặt hàng mỗi tháng nhận đến mềm tay, dùng không tới 1,5 năm liền có thể mở rộng quy mô. Đinh Khả Lan nói, Tiểu Vân, cậu vốn biết làm quần áo, dẫm máy may đối với cậu mà nói quá đơn giản. Đi đi mà, ở tại nông thôn trồng trọt cũng không tiền đồ. Đến lúc đó mình hỏi một chút Thành Quân, xem anh ấy nói thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tiểu Vân đã sớm động tâm tư đi ra ngoài làm công, bây giờ cơ hội đưa tới trước mặt cô, tự nhiên là càng động tâm, hận không thể ngay lập tức đem Đồng Thành Quân thuyết phục. Người một nhà đi nơi khác phấn đấu kiếm tiền. Cách chương.